Người yêu cũ, chương 18, anh trai đi xe SH đã bị tôi knock out 2. Góc truyện audio.com. Sau khi bưng bê một lúc lâu, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng tôi cũng thoát được chốn đông đúc, ồn ào này, nhân lúc bố mẹ cô để ý tôi bỏ về giữa chừng. Có lẽ việc bỏ về giữa chừng là một cái tội chăng? Khi vừa đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi cái ngõ đó thì bỗng từ đâu mọc lên một anh con trai mặt baby. Búng ra sữa cưỡi trên con SH màu đen cực hoành tráng đang chuẩn bị phi về chỗ tôi. Do cậu ta phóng quá nhanh, cũng một phần tôi quay hướng đột xuất nên chúng tôi va vào nha. Để tránh tôi, cậu ta phanh gấp và cuối cùng là cả người lẫn xe ngã hoạch phát xuống đất. Hai đôi mắt phừng phừng lửa hận nhìn nhau. Cậu ta nhìn tôi như sinh vật lạ rồi đứng lên và dựng lại xe. Này, xe tôi hỏng mất phanh lái rồi. Cậu ta kiểm tra kỹ càng xe một lát rồi kết luận với tôi. Quần áo đẹp đẽ lúc nãy của cậu ta đã bị lem luốc hết cả lên. Mặt cũng đinh than mới chết chứ. Eo ôi, cậu bé lọ lem phiên bản Việt xuất hiện rồi kìa. Liếc nhìn cậu ta xong, tôi cúi đầu xuống nhìn lại mình thì ô mi gót, máu từ từ cánh tay phải của tôi bắt đầu chảy xuống bộ váy mà tôi thích nhất. Tiếc quá, đã thế bố phải cho thằng cha mất dạy kia một bài học nhớ đời thì mới hả giận. Thì sao, tôi trả lời tỉnh bê nhìn biểu cảm khô lời của cậu ta. Tôi nghiêm túc với cậu đấy. Ờ, thì tôi cũng vậy mà. Tôi có tiền và cũng sẽ never trả tiền cho cậu. Tôi cố tình nhấn mạnh từ never. Rốt cuộc thì cậu có trả cô? Hay để tôi báo về cho gia đình cậu? Đưa số dirty của bố mẹ cậu đây. Cậu ta lôi con iPhone 6S Plus sáng chói ra rồi giằng lấy tay phải của tôi. Đau muốn chết à, cậu bị chảy máu ở tay. Thế đấy, sau khi lôi bằng được tay con gái nhà người ta ra thì cậu ta vô cùng bối rối khi nhìn thấy tay tôi chảy máu. Cô cần cậu nói, buông ra. Vô cùng tức giận với hành động của cậu ta, tôi quyết cô nương chân. Ya, một tiếng hét chói tai vang động trời, kèm theo phía sau là động từ mạnh phập, sau cùng là tiếng hét đau đớn của tên con trai thoạt nhìn thì cường tráng, khỏe mạnh nhưng thật ra lại yếu như thỏ đế. Bởi vì tôi đã cô nương chân khi dùng lực đá thật mạnh vào chân phải của cậu ta. Trả thù cho tay phải của tôi. Trả thù xong tôi hôn gió. Cô quên chào tạm biệt cậu ta bằng nụ hôn rực rỡ. Tuy nhiên cậu ta đâu còn tâm trạng để thưởng thức cái đẹp nữa đâu, mà vấn đề nghiêm trọng hơn là cái chân cậu ta có đi nổi hay cô. Đám cưới của cô ruột cô chỉ mời người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, mà còn mời thêm một người bạn được coi là có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của gia đình cô ruột. Chính họ đã giúp gia đình cô làm ăn phát đạt, cuộc sống hạnh phúc như ngày nay. Cho nên cô đã tới tận nhà để mời gia đình họ. Chính là gia đình của cậu ta. Sau này tôi mới biết ngoài cái tên cậu ta thì tên ý cũng có cái tên vô cùng hay và đẹp, Trình Quân Anh. Tên thường gọi là Trình Anh, cách chương.